Võng du trọng sinh tinh hà, chương 285, Aokiji vs Fiona cùng Eboli. 3. Góc truyện audio.com, lập tức hiện lên trên trăm đạo phong nhận màu xám đón đỡ những mũi tên băng kia phóng tới, hai bên lập tức bằng tốc độ cực nhanh va chạm. Ầm, ầm, ầm, uy lực va chạm làm cho tảng băng dưới chân bọn hắn nổ tung, vụn băng bay đầy trời, phong nhận bay tán loạn. Những đạo phong nhận màu sáu bị băng tiện đánh nát, sau đó chúng bất quy tắc bay loạn tàn phá mặt băng xung quanh, chiêu đầu tiên cân sức ngang tài. Tốc kiếm thuật, đây là một bộ kiếm thuật mà Fiona từ nhỏ đã tu luyện luyện, bộ kiếm thuật này chỉ bao gồm 6 thức thôi, bộ kiếm thuật này mặc dù lấy tốc độ nhanh làm chủ. Nhưng lực sát thương cũng cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa mỗi một thức trong bộ kiếm thuật này đều liên quan tới một loại lực lượng của tự nhiên. Cả thôn chỉ có một mình. Fiona có thể luyện thành công bộ kiếm thuật này, cùng lứa tuổi của nàng, thậm chí là những thế hệ trước, rất nhiều người đều nếm thử luyện qua. Nhưng bọn họ không một người có thể cảm nhận được lực lượng của tự nhiên, mà một khi không cảm nhận được lực lượng của tự nhiên, thì không thể tu luyện thành công bộ kiếm thuật này, dù đây là một trong ba bộ kiếm thuật tối cao được truyền thừa trong thôn. Thậm chí tốc kiếm thuật còn có thể xem như là bộ kiếm thuật mạnh nhất trong ba bộ kiếm thuật tối cao. Có thể xem như ba bộ kiếm thuật này, là một loại bí truyền kiếm thuật theo sư phụ của nàng Edgar từng nói, gần 1.000 năm lịch sử các đời tiền bối đến nay. Ngoại trừ nàng ra, trong thôn chưa từng có người thành công luyện thành bộ kiếm thuật này. Đủ thấy bộ kiếm thuật này yêu cầu cần có thiên phú quá mức cao, phải biết người trong vô danh thôn, cho dù thiên phú kém nhất đem ra ngoài, chỉ cần trưởng thành thì không thua kém gì một đại hải tặc có giá treo thưởng 100 triệu beria, đây cũng là lý do nàng được sư phụ nhận làm đại đệ tử, rất sớm đi theo Edgar tu luyện, người trong thôn cũng cực kỳ coi trọng nàng. Bởi vậy khi nàng theo Lâm ra khơi, mới được sư phụ Edgar đặc cách chế tạo cho nàng riêng một thanh vũ khí, bản thân Lâm cùng Eboli hoàn toàn không có đãi ngộ này a, tiếng nổ va chạm vẫn chưa dứt thì thân ảnh của Aokiji đột nhiên hiện lên cách hai người 2 mét, Aokiji có thể nguyên tố hóa. Sau đó dung nhập vào mặt băng, lúc đó hắn hoàn toàn có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu mà hắn muốn. Giống như một loại kiểu khác thuấn di vậy, nhưng cái này cũng có phạm vi giới hạn, nếu khoảng cách quá xa thì Aokiji cũng không thể làm được. Hơn nữa lúc hắn muốn sử dụng chiêu này cần phải tốn chút thời gian nguyên tố hóa. Và thêm một chút thời gian để cơ thể hắn dung nhập vào mặt băng, đây xem như là một loại thiếu hụt của chiêu thức này. Nếu đứng trước cường giả cung cấp thì Aokiji sẽ không có thời gian để vận dụng, mà nếu cách khoảng cách quá xa thì lại hoàn toàn vô bổ. Cho nên khi hắn sử dụng chiêu này, thì đối thủ của hắn đều yếu hơn mới được, bọn họ sẽ không có thời gian ngăn cản hắn vận dụng. Trong tay hắn lúc này chính là một thanh băng kiếm, bằng tốc độ cực nhanh hướng tới sơ hở nhỏ của Fiona chém tới. Với kinh nghiệm chiến đấu mấy chục năm của Aokiji, thì cho dù là một sơ hở rất nhỏ thôi, hắn cũng có thể liếc mắt là nhìn ra được và hắn sẽ tận dụng nó để tấn công đối thủ, gây nên xuất kỳ bất ý. Aokiji cũng từng rất nhiều lần muốn cải tiến chiêu này, nhưng hắn đều lấy thất bại mà kết thúc, bởi vì muốn cường hóa chiêu này quá mức khó khăn, phạm vi mở rộng thì thời gian phải nguyên tố hóa cùng hòa hợp cơ thể vào mặt băng sẽ gia tăng mấy lần. Mà nếu muốn thuấn di càng xa, thì khi hắn nguyên tố hóa lại càng khó di chuyển. Nếu lúc này hắn bị tấn công, lập tức sẽ gặp nguy hiểm rất cao, bởi vậy năng lực này nhiều lúc Aokiji chỉ dùng để đi đường. Mà phạm vi càng xa thể lực cũng theo đó gia tăng theo cấp số nhân, lại thêm một tai hại nữa. Làm cho Aokiji nhiều lần muốn cải tiến nó mạnh hơn, nhưng đều thất bại, cho đến ngày nay thì Aokiji đã hoàn toàn từ bỏ cải tiến một chiêu này. Đây giống như là đã trở thành bản năng của hắn rồi, đây cũng là một trong các tiêu chí phải có của cường giả đỉnh phong của thế giới này. Trọng kiếm tam thức nhất kiếm toái thạch băng, kiếm của Aokiji còn chưa chém tới trước người Fiona, thì lập tức một thanh đại kiếm đột nhiên xuất hiện chặn đường cùng băng kiếm của Aokiji va chạm với nhau. Keng, keng, ầm, ầm, thanh câm kim thiết va chạm lẫn nhau vang lên, dư ba cuộc va chạm cũng rất mạnh, Fiona cũng thừa dịp này lui thân lại. Lúc nãy mặc dù nàng có sơ hở, dù cho sơ hở rất nhỏ không đến mức sẽ bị thương nếu nàng kịp thời cản lại. Nhưng tất nhiên sẽ lập tức lâm vào trong bị động, thậm chí nếu sơ suất rất có thể sẽ lập tức mất đi chiến đấu lực. May mà nàng cùng Eboli liên thủ trong quá khứ cũng không ít, sau khi lui thân thành công, Fiona nhìn vào nơi Eboli cùng Aokiji va chạm. Lúc này cả Eboli cùng Aokiji đều cảm nhận lực đạo của đối phương đều rất lớn, hai người đều đồng thời lùi lại mấy bước. Nhưng nếu nhìn kỹ thì Eboli vẫn rơi vào hạ phong một chút, hai cánh tay của hắn cầm kiếm có chút run rẩy. Bởi vì lực đạo mà hắn nhận phải có chút vượt quá dự tính của hắn, phải biết trong thôn thì Eboli có tiếng là trời sinh thần lực A, sức mạnh cơ bắp của hắn hiện tại nếu so trong đại tướng cấp cũng thuộc về đỉnh phong tầng thứ. Nếu cho hắn nửa năm một năm nữa thì hoàn toàn có thể để sức mạnh thể phách đạt tới chuẩn tứ hoàng cấp sức mạnh. Cách chương.